Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2072, Chuẩn Đế Thu Nguyệt. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, vô tận nguyên khí, hướng về Thu Nguyệt hội tụ đi. Thu Nguyệt khí tức trên thân, càng ngày càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Chí Thánh đỉnh phong, Chí Thánh viên mãn, trong khoảng thời gian ngắn, Thu Nguyệt khí tức tăng vọt một đường tiêu thăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian dần trôi qua, Thu Nguyệt thân thể lơ lửng từ tuyên cổ ma quan bên trong bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột nhiên Thu Nguyệt thân thể tràn ngập ra một tầng quang huy. Đó là pháp tắc chi quang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giật mình, Thu Nguyệt một mực đang hôn mê, linh hồn không hoàn chỉnh, không nghĩ tới thế mà có thể luyện ra pháp tắc chi quang, đây quả thật là không thể tưởng tượng. Nhưng cái này còn không có dừng lại, Thu Nguyệt khí tức còn đang trướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên người nàng tràn ngập ra âm dương pháp tắc khí tức. Bỗng nhiên, âm dương pháp tắc hội tụ thành một dòng sông dài, ở Thu Nguyệt thân thể không ngừng du tẩu, Thu Nguyệt khí tức lần thứ hai tăng vọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Pháp tắc thành sông, chuẩn đế. Lục Minh chố mắt ngoác mồm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt hôn mê một trận thế mà trực tiếp phá nhập chuẩn đế. Đích xác trong khoảng thời gian này, Lục Minh đem cự lượng thánh dược cô đọng vào Thu Nguyệt trong thân thể, nhưng lạc pháp tắc không phải muốn thánh dược liền có thể tăng lên, cần lĩnh ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt chỗ ở trong hôn mê, làm sao sẽ lĩnh ngộ pháp tắc? Lục Minh phi thường nghi hoặc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà khí tức đạt tới chuẩn đế về sau, rốt cục bình ổn xuống tới, mà lúc này, Thu Nguyệt cũng mở hai mắt ra. Hai đạo hào quang rực rỡ, từ Thu Nguyệt trong mắt bùng lên mà ra, sau một khắc liền thu liễm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy Thu Nguyệt khí tức trên thân, cũng thu liễm. Thiếu gia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt thấy được Lục Minh, reo hò một tiếng, nhào vào Lục Minh trong ngực. Thu Nguyệt ngươi rốt cục tỉnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh sờ lên Thu Nguyệt đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Tâm tình của hắn, rốt cục khá hơn một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ân thiếu gia, ngươi không sao chứ, lúc trước những người kia muốn giết ngươi. Thu Nguyệt khẩn trương dò xét bốn phía trí nhớ của nàng, còn dừng lại ở trong liên hoa thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sao, đều đi qua thật lâu rồi. Lục Minh mỉm cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi qua thật lâu rồi. Thu Nguyệt hồ nghi, chớp mắt to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức Lục Minh đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, nói đơn giản một lần. Đương nhiên, có một số việc hắn trực tiếp lừa qua, như Tạ Niệm Khanh sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế mà đi qua lâu như vậy, trong khoảng thời gian này ta một mực ở hôn mê sao? Gocchuyenaudio.com, kỳ quái ta một mực cảm giác ở vào một cái trạng thái kỳ diệu, bị âm dương pháp tắc bao vây lấy, một mực mơ mơ màng màng, đằng sau bỗng nhiên có một cỗ ấm áp lực lượng bao vây lấy ta. Chấm, Thu Nguyệt nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ là linh hồn đốn ngộ, Lục Minh trong lòng hơi động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dính đến đốn ngộ cũng là một loại khó được trạng thái tu luyện. Lục Minh phỏng đoán Thu Nguyệt linh hồn sau khi bị thương, sa vào đến một cái linh hồn đốn ngộ trạng thái bên trong, loại trạng thái này cực kỳ khó được, sẽ không tự chủ được một mực ngộ đạo, lĩnh ngộ pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà thân thể của nàng lại tại đại diễn đan lô bên trong, nhận đan hòa rèn luyện tăng thêm dung luyện vô tận thánh dược cho nên mới có thể vừa tỉnh dậy, tu vi liền đột nhiên tăng mạnh, không chỉ có luyện ra pháp tắc chi quang, còn nhất cử đột phá chuẩn đế chi cảnh. Hoặc là tuyên cổ ma quan, cũng làm ra tác dụng nhất định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên là phúc họa tương y, thế sự khó liệu. Lục Minh cũng vì Thu Nguyệt cao hứng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt ngươi tu vi hiện tại có thể vượt qua thiếu gia. Lục Minh cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Thu Nguyệt khẳng định không phải thiếu gia đối thủ, Thu Nguyệt thè lưỡi, lôi kéo Lục Minh, nói không ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những ngày tiếp theo, hai người chính là một bên tu luyện, một bên vượt ải. Nơi này, phi thường huyền diệu, làm Lục Minh cùng Thu Nguyệt cùng một chỗ đi về phía trước thời điểm, phía trước sẽ xuất hiện 6 cái đại hán trung niên, để Lục Minh hoảng sợ lui về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt hiện tại mặc dù đạt đến chuẩn đế chi cảnh, nhưng chiến lực ứng phó một cái trung niên đại hán đều không được, lại càng không cần phải nói ba cái, hai người liên thủ vượt ải, hiển nhiên không làm được. Cho nên, mỗi một lần vượt ải thời điểm Thu Nguyệt liền tiến vào Sơn Hà Đồ bên trong, cứ như vậy, chỉ sẽ xuất hiện ba cái trung niên tráng hán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo thời gian trôi qua, Lục Minh đối với tử vong pháp tắc lĩnh hội càng ngày càng cao. Lại đã qua một tháng, Lục Minh tiến vào hẻm núi, đã có 4 tháng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Lục Minh tử vong pháp tắc hỏa hầu, đạt đến 5 thành. Phối hợp mặt khác pháp tắc Lục Minh đã có thể cùng ba cái đại hán trung niên, đánh hòa nhau, thậm chí có thể ẩn ẩn áp chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng những cái này đại hán trung niên giao thủ, để Lục Minh tăng lên, tốc độ cũng phi thường nhanh. Ở chỗ này, có thể tận tình chém giết, không cần lo lắng, mỗi một lần, Lục Minh đều sẽ chiến lực phát huy đến cực hạn, có thể không ngừng nghiền ép tiềm lực của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Lục Minh cũng thỉnh thoảng để Thu Nguyệt cùng tiến lên trước vượt ải, Lục Minh dốc hết toàn lực ứng phó 5 cái đại hán trung niên, mà Thu Nguyệt ứng phó một cái. Dạng này, đối với Thu Nguyệt tăng lên, cũng phi thường lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian vội vàng, lại qua một tháng, hai người mỗi ngày đều có thu hoạch không nhỏ. Một ngày này, Lục Minh xếp bằng ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới, nhắm mắt tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, thân thể của hắn bốn phía tràn ngập ra vô tận phù văn. Vô tận phù văn bắt đầu hội tụ, hình thành một dòng sông dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, pháp tắc thành sông, đây là trận đạo pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Qua khoảng thời gian này tu luyện, Lục Minh trận đạo pháp tắc dẫn đầu đột phá, bước vào hoàn mỹ chi cảnh, pháp tắc cô đọng thành sông. Giờ khắc này, trận đạo pháp tắc lực lượng quán thông Lục Minh toàn thân, bắt đầu rèn luyện Lục Minh nhục thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi pháp tắc thành sông, đối ứng pháp tắc chi lực liền sẽ lại một lần nữa quán thông nhục thân, lấy pháp tắc chi lực rèn luyện thân thể, để nhục thân trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời, thánh lực cũng sẽ trở nên càng thêm cô đọng, càng thêm hùng hậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này cũng là vì cái gì chuẩn đế cường giả, so chí thánh viên mãn cường giả mạnh nhiều như vậy nguyên nhân. Lục Minh trong thân thể truyền ra một trận giang đậu một dạng thân ảnh, đó là cơ bắp đang chấn động, xương cốt đang va chạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt xếp bằng ở cách đó không xa, lặng lặng chờ lấy. Một ngày sau đó, Lục Minh mới kết thúc tu luyện, pháp tắc chi hà cũng biến mất không còn tăm tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta hiện tại xem như chuẩn đế rồi a hát, Lục Minh mỉm cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng được hắn cảnh giới cụ thể. Dựa theo hỗn độn pháp tắc mà nói, hắn hay là chí thánh viên mãn, nhưng dựa theo trận đạo pháp tắc mà nói, hắn đã là chuẩn đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bất kể như thế nào, chiến lực của hắn xác thực tăng vọt một đoạn. Trận đạo pháp tắc thành sông, uy lực đại tăng, đồng thời, pháp tắc thành sông thời điểm, rèn luyện nhục thân cùng thánh lực, hai người đều tăng lên một đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật không biết ta đằng sau hỗn độn pháp tắc thậm chí tử vong pháp tắc thành sông thời điểm, có thể đem nhục thân cùng thánh lực tăng lên đến mức nào. Lục Minh vô cùng mong đợi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi một loại pháp tắc thành sông, đều sẽ cho nhục thân cùng thánh lực mang đến tăng lên cực lớn. Nếu như chờ hắn sở hữu pháp tắc đều pháp tắc thành sông, chiến lực của hắn sẽ tăng lên đến mức nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh dám khẳng định đồng cấp một trận chiến tuyệt đối không có người là đối thủ của hắn, coi như thượng thiên chi tử cũng có thể lật tay chân áp. Nếu là, lại nhiều lĩnh ngộ mấy loại pháp tắc đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ tới đây, Lục Minh mắt sáng ngời lên. Nếu là ở nhiều lĩnh ngộ mấy loại pháp tắc đều thành sông mà nói kia liền càng kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng nghĩ, Lục Minh tâm, càng là lửa nóng, hắn suy nghĩ, sau đó phải lĩnh ngộ cái gì pháp tắc. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.